cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 227, chừa chút cho ta. Chính là bọn họ vô pháp vô thiên đùa bỡn ta. May mắn mà có vị đại ca này ra tay. Nếu không, a, đại ca hắn ở đâu? Ngô Nhã Nam vừa rồi kém chút bị Hồ Mãnh bốn người chiếm tiện nghi. Nghe được Ngô Hạo thanh âm về sau, liền lập tức hướng hắn chạy tới. Giờ phút này ủy khuất hướng ca ca giải thích, chỉ là làm nàng quay đầu tìm kiếm ân nhân Triệu Trạch lúc. Quầy đồ nướng bốn phía đâu còn có cái bóng của hắn. Còn thất thần làm gì? Đem mấy tên này trói lại, gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngô thị tập đoàn mặc dù ở xa thành phố S, cũng không thể đối tương Tây hợp lý thế lực hình thành chấn nhiếp. Nhưng bọn hắn huynh muội sư phụ thế nhưng là tiên nhân, Hàn đạo tử. Ngô Hạo sao lại dễ tha Hồ Mãnh đợi người? Đúng, thiếu gia, Âu Phục thanh niên Lịch Cường cùng hai cái hán tử lập tức đáp ứng một tiếng. Bước nhanh hướng ngã trên mặt đất, rên rỉ bốn cái tiểu lưu manh đi đến. Đau, đau, điểm nhẹ, vừa mới đụng chạm bọn họ. Hồ Mãnh đợi người liền lại phát ra tiếng kêu thảm. Đúng là Triệu Trạch lúc trước ra tay rất nặng. Bốn người không phải gương mặt sưng đỏ hàm dưới chật khớp, chính là xương sườn bẻ đi mấy cây. Nhã Nam, ngươi nói có một cái đại ca giúp ngươi. Hắn là ai? Tại Lịch Cường bọn họ tìm sợi dây buộc chặt Hồ Mãnh bốn người lúc. Ngô Hạo lôi kéo muội muội Ngô Nhã Nam hỏi, không biết a, hắn không có báo danh chữ, bên cạnh còn có một cái rất đẹp áo đỏ tỉ tỉ, khẩu âm cũng không phải dân bản xứ, hẳn là tới đây nghỉ phép du khách, không có thể hỏi ra giúp nàng người tục danh. Ngô Nhã Nam có vẻ hơi cảm xúc không cao, mở miệng như thế đáp lại, a, như vậy sao? Vậy chúng ta ngay tại gặp được hắn sau lại nói lời cảm tạ tốt. Biết có chút cao thủ không muốn tùy tiện hiển lộ thân phận, Ngô Hạo nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục truy vấn. Dù sao, tiểu long nữ luôn là thích mặc quần áo màu trắng. Theo Ngô Nhã Nam miêu tả trên, hắn rất khó đem Triệu Trạch cùng bọn hắn liên hệ với nhau. Thật mất hứng, Mị Nhi, chúng ta đi thôi. Vốn định giữ tại cổ thành bên trong dạo chơi chợ đêm, lại tìm cái phong cảnh nghi nhân dã ngoại, cùng Liễu Mị chơi điểm xe chấn cái gì. Có thể thế nhưng không may gặp được Ngô gia huynh muội. Rời đi chợ đêm khu vực, trở lại xe sang trọng chỗ đường đi về sau, Triệu Trạch im lặng lắc đầu, chào hỏi Liễu Mị lên xe. Ngay đêm đó rời đi tương Tây cổ trấn, đi eo cổ thành ở vào Thương Sơn Chi Lộc, Nhị Hải Chi Tân, phong cảnh nghi nhân, khí hậu thoải mái dễ chịu, màu đỏ Lamborghini một đường đi về phía Tây. Triệu Trạch lấy phổ thông lái xe không cách nào tưởng tượng điều khiển cường độ. Tại ngày hôm sau buổi chiều lúc, liền đã tới bờ biển trên đường cái, sau này ấy mới là lão bà hệ thống. Làm hắn ngăn cản đến tự thiên tuyền đại lục người xuyên Việt Dương Minh. Khôi phục ký ức thời gian, Triệu Trạch tịnh không vội mà đi tìm hắn. Liền tại cách đó không xa vịnh biển chủ đề biệt thự trong khách sạn. Mở xa hoa cảnh biển phòng, cùng Liễu Mị cùng nhau thư thư phục phục ở đi vào. Ta đi, thậm chí ngay cả một cái trúng thưởng đều không có. Không nghĩ tới sớm gây nên tam đại gia tộc chú. Ý, từ đó lại thay đổi chính mình lịch sử quỹ tích. Triệu Trạch tịnh không có lập tức mua sắm sổ số. Có thể hắn ôm Liễu Mị phòng trong nghỉ ngơi lúc, vẫn là quan sát kỳ này thể mâu mở thưởng trực tiếp. Nhìn cùng chính mình ghi chép dãy số giống nhau như đúc mở thưởng kết quả. Hơn ức tưởng trì kim ngạch nhưng không có trong một người đắc. Triệu Trạch trong lòng không chịu được một hồi thổn thức. Mặt hướng biển cả, gió nhẹ từ từ, nhàn nhã nghỉ phép thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn một ngày thời gian trong chớp mắt, giữa trưa, Triệu Trạch trả phòng rời khách sạn, mở ra xe sang trọng thẳng đến hệ thống nhắc nhở thế kỷ cao trung mà đi. Dương Minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Lại còn học được đánh nhau? Đem ngươi ba ba gọi tới cho ta. Dương Minh vốn là thế kỷ cao trung ba ban hai, một cái bình thường học sinh cấp 3. Nhưng nửa tháng trước, hắn thân thể bị một đạo không biết từ nơi nào bay tới quang bắn trúng. Thoáng cái hôn mê hai ngày, tỉnh lại sau liền tính tình đại biến. Hôm nay càng là trực tiếp đánh cấp cao đồng học. Giờ phút này văn phòng trong, mang theo kính mắt dày cao gót nữ tử, cũng chính là hắn chủ nhiệm lớp Mã Bình. Ngay tại điểm trán của hắn răn dày, bên cạnh thì đứng một cái sưng mặt sưng mũi tóc dài thiếu niên. Ngay tại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắn. Mã lão sư, là Dư Lâm Hoa hắn trước mắng ta. Ta không sai, nhiều ra một đoạn ký ức bên trong. Hắn từng tại một mảnh vô biên vô tận đại lục ở bên trên quát tháo phong vân. Lật tay trong lúc đó máu chảy thành sông. Này tiểu ma cà bông Dư Lâm Hoa dám trước mặt mọi người khiêu khích nhục mạ hắn. Dương Minh cho rằng đánh hắn đã là nhẹ. Cho nên, ngẩng đầu không kiêu ngạo không tự ti hướng kính mắt nữ tử nói. Ngươi, ngươi lại còn học được tranh luận. Ta cái này cho ngươi ba ba gọi điện thoại. Mã Bình không nghĩ tới bình thường phẩm học kiêm ưu. Dương Minh lại sẽ như thế nói chuyện với nàng. Lập tức lấy điện thoại di động ra liền muốn bấm cha của hắn dãy số. Kết quả có thể nghĩ, Dương Minh bị vội vàng chạy tới trường học người trung niên. Hung hăng khiển trách một trầu, mà cha của hắn không riêng chịu nhận lỗi, lại cho đối phương cầm rất nhiều tiền thuốc men. Vì cái gì các ngươi đều nói là lỗi của ta? Ta không phục, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn biến thành trí nhớ trong dáng vẻ, ta muốn để toàn thế giới tất cả mọi người tại ta dưới chân phủ phục. Buổi chiều tan học sau, một thân một mình hướng trong nhà đi đến Dương Minh, trong lòng có ngọn lửa bốc lên, trong đầu hắn một đoạn ký ức, lại có một bộ phận bắt đầu rõ ràng. Bá Hoàng Quyết, đây là cái gì? Chẳng lẽ là mạnh lên công pháp? Đột nhiên, thiếu niên Dương Minh trong mắt lóe lên một tia không thể tin. Bởi vì hắn nhiều ra mảnh vỡ ký ức bên trong, lại có một thiên tên là Bá Hoàng Quyết Tâm Pháp. Nhưng lại tại hắn hưng phấn thì thào lúc, ánh mắt nhưng trong nháy mắt ngây dại ra, bởi vì trước mắt hắn giờ phút này đang có một cái khuyên tai ngọc đang không ngừng lắc lư. Ai lão đệ, ta đây cũng là không có cách, ngươi chớ có trách ta. Triệu Trạch đã bí mật quan sát Dương Minh mấy giờ, không biết lão bà hệ thống vì sao muốn để cho chính mình ngăn cản hắn ký ức khôi phục, nhưng không cách nào phản kháng. Vẫn là muốn dựa theo ước định đối với hắn tiến hành ký ức xóa đi. Tiểu bối, ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa. Đến tự thiên tuyền đại lục tàn hồn cũng gọi Dương Minh. Chính là một cái độ kiếp kỳ đại năng. Từ từ vạn năm độ kiếp thất bại sau. Dưới cơ duyên xảo hợp thông qua thời không khe hở. Đi tới Hoa Hạ Tây Nam. Nhập thân vào thiếu niên Dương Minh trên người. Vốn dĩ. Thiếu niên Dương Minh thần hồn quá yếu, hắn trực tiếp liền có thể đem này đoạt xá, chỉ là đáng tiếc hắn thân thể không thể thừa nhận bực này lực lượng, cho nên mới phong ấn bản thân. Mấy ngày qua đối với hắn dùng mảnh vỡ ký ức thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, lại tại thích hợp lúc truyền thụ Bá Hoàng Quyết, làm hắn tu luyện mạnh lên sau mà đối đãi đoạt xá. Thật không nghĩ đến lại sẽ có một cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa dám dùng khống hồn ngọc pháp bảo xóa đi hắn ký ức. Dương Minh tàn hồn hưng phấn mở miệng lúc, trực tiếp mở ra phong ấn, hóa thành một vệt ánh sáng xông vào Triệu Trạch thể nội. Ta sát, tàn hồn đoạt xá sao? Lão bà hệ thống, người thật là có thể hố người. Mặt như thế đột biến. Triệu Trạch lập tức nhịn không được thầm mắng, vội vàng tập trung toàn bộ thần thức chuẩn bị đối kháng. Ông nhưng mà, làm thân ảnh hư hóa Dương Minh tàn hồn, lộ ra răng nanh hào hứng tiến vào Triệu Trạch thức hải về sau. một đạo sóng gợn vô hình, lập tức theo hệ thống chỗ phương vị khuếch tán mà ra. Không, gợn sóng đảo qua Triệu Trạch thần thức, hắn không có chút nào cảm giác, có thể kia dung mạo tang thương tàn ảnh, lại phát ra so độ kiếp thất bại còn muốn tuyệt vọng kêu thảm. Sau một khắc, gợn sóng biến mất, tàn ảnh tán loạn hóa thành vô cùng tinh thuần hồn lực. Hướng hệ thống chỗ chen chúc mà đi, chờ một chút, chờ chút cho ta, độ kiếp kỳ vô chủ tàn hồn. Lần nữa cũng có thể so với luyện thần kỳ đại viên mãn tinh hồn. Nếu có thể hấp thu một chút, liền có thể lệnh thần thức tăng nhiều. Triệu Trạch mặc dù không biết hắn là cảnh giới gì, nhưng có thể bị lão bà hệ thống nhìn trúng, tất nhiên là đồ tốt. Vội vàng mở miệng yêu cầu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.